Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi chắc chắn không dậy nổi, không đi làm được, chi phí thiệt hại công việc phải tính chưa với lại. Cái bát cháo 5 tệ ở vỉa hè cô cũng không thèm ăn, chê ỏng chê eo, phải uống đồ đắt tiền. Tất cả những cái lặt vặt này cộng lại, sao mà không đủ 10 vạn được? Giang Vũ Vi lặng lẽ nhìn tôi, nói, được thôi, nhưng tôi muốn uống cháo do chính tay anh nấu. Tôi nghe vậy, lập tức không vui. Này, đó là một cái giá khác đây nhé. Giang Vũ Vi còn chưa kịp trả lời thì lúc này y tá đi vào, điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Cô ấy nhìn thoáng qua Giang Vũ Vi với khuôn mặt tái nhợt nhưng đẹp như tiên nữ, rồi lại nhìn tôi với tư thế ngồi lả lơi, không nghiêm túc, cau mày trách mắng. Anh là người nhà à, vợ anh đau dạ dày quặn thắt nghiêm trọng thế này, bác sĩ không bảo anh xoa bóp bụng cho cô ấy để giảm đau sao? Mấy người đàn ông các anh đó, bình thường vợ tận tâm tận lực chăm sóc các anh, đến khi vợ ốm thì các anh lại chỉ muốn mình nằm viện để được chăm sóc thôi. Ít nhất cũng phải chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn lòng thanh đạm chứ. Anh cứ ngồi yên thế cô ấy làm sao mà khỏi được. Lời nói của y tá tràn đầy sự đồng cảm với Giang Vũ Vi và sự trách móc dành cho tôi. Giang Vũ Vi nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười. Tôi mặt không đổi sắc, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, áy náy nhìn Giang Vũ Vi. Xin lỗi nhé, bình thường tôi và vợ tôi ít khi ở gần nhau. Cô ấy thường xuyên ở với mấy tình nhân nhỏ. Cô ấy có tiền, nuôi cả mấy người bên ngoài. Tôi cũng không biết sao cô ấy lại ăn chơi trác táng, uống rượu nhiều đến mức vào bệnh viện thế này. Bình thường cô ấy toàn đánh đập mắng chửi tôi, ỷ vào có tiền, thậm chí còn ép tôi không được ly hôn với cô ấy. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức trùng xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, dường như muốn nói gì đó nhưng lại gắng sức kìm nén. Vẻ mặt của y tá cũng hơi đổi, ánh mắt nhìn Giang Vũ Vi lập tức từ ngưỡng mộ chuyển thành khinh bỉ. Cô ấy khẽ ho một tiếng, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng, quan tâm nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. Vậy cũng không cần phải vất vả như thế, anh cứ gọi đồ ăn ngoài, để cô ấy uống một bát cháo trắng là được rồi. Bản thân anh mới là quan trọng nhất, đừng quá mệt mỏi. Tôi cảm kích nhìn y tá, gật đầu. Vâng, tôi nghe lời chị. Sau khi y tá rời đi, Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, cười lạnh. Sao tôi lại không biết, mình còn có một lũ tình nhân nhỏ nữa nhỉ? Tôi cười hì hì, nhìn cô ấy nói, cũng gần như vậy rồi, cô sẽ sớm có thôi. Kiếp trước khi chúng tôi chưa ly hôn, Trần Dật Nhiên chẳng phải là tình nhân của cô ấy sao? Mặc dù anh ta cũng là nạn nhân, bị cô ấy ép buộc, nhưng đối với tôi, anh ta quả thực là kẻ thứ ba. Kiếp này chúng tôi đã ly hôn rồi, Trần Dật Nhiên đương nhiên sẽ trở thành bạn trai chính thức của cô ấy. Giang Vũ Vi lười biếng không thèm đôi co với tôi, trực tiếp dùng sức mạnh tiền bạc của mình để thưởng thức bát cháo do chính tay tôi nấu. Cô ấy chợt cười lạnh một tiếng, nói, đồ đàn ông hám tiền, vì muốn ly hôn với tôi mà ngay cả tiền cũng không cần, xem ai sẽ phải hối hận. Tôi bận thu dọn đồ đạc, không nghe rõ lời cô ấy nói, cũng chẳng mấy quan tâm. Một hồi cặm cụi, đã hơn một giờ sáng, hôm nay tôi bôn ba mệt mỏi cả ngày, buồn ngủ đến mức không còn sức về nhà nữa, cũng chẳng bận tâm đến Giang Vũ Vi, trực tiếp đổ vật xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi. Cách chương.